Từ Hokage bắt đầu, chương 618, dị hỏa xuất hiện, góc truyện audio.com. Ngay sau đó Tiểu Y Tiên cũng bắt đầu đi đến gần biên giới một cái cầu thang đá. Trung ương cầu thang đá tuy nhiên có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nhưng là chung quanh tất cả đều là cầu thang đá. Tại luyện đan thời điểm rất dễ dàng bị ảnh hưởng bởi người khác. Vạn nhất bên cạnh có ai dược đỉnh bạo tạc thì coi như xong. Cho nên Tiểu Y Tiên lựa chọn tới gần biên giới cầu thang đá. Nàng cũng thấy mấy cái bát phẩm luyện dược sư, đều là một số tuổi trên 50 lão giả. Bọn hắn cũng đều lựa chọn gần biên giới cầu thang đá, mà không lựa chọn trung ương cầu thang đá. Thường thường đều là một số tuổi trẻ ngũ phẩm cùng lục phẩm luyện dược sư. Làm lâu năm luyện dược sư, như thế điều cơ bản bọn hắn đương nhiên hiểu rõ, cho nên chọn gần biên giới cầu thang đá cũng là điều dễ hiểu. Làm tất cả mọi người đều lựa chọn kỹ càng cầu thang đá về sau. Huyền không tử vung lên tay phải, trong hư không nhất thời vang lên một trận to tiếng chuông. Giữa thiên địa trùng trùng điệp điệp truyền bá ra. Thời gian đã đến, dự thi chư vị, bắt đầu đi, phanh phanh phanh, Huyền không tử dứt lời. Ngay lập tức toàn bộ người dự thi đều lấy ra riêng phần mình dược đỉnh cùng dược liệu. Vòng cuối cùng trận đấu cũng giống như là Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư đại hội một dạng có tự do lựa chọn đan phương. Cho nên lần này người dự thi đều có thể riêng phần mình lựa chọn tốt nhất luyện chế đan dược. Hoa rất nhiều người lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy đẳng cấp cao dược đỉnh. Không tự chủ được ra kinh hô thanh âm, nhìn thấy những này đủ loại kiểu dáng đẳng cấp cao dược đỉnh. Bọn họ cũng đã cảm thấy chuyến đi này không tệ. Phật phật phật phật, theo dược đỉnh về sau, lại là mấy trăm đạo các loại nhan sắc hỏa diễm, đột nhiên dâng lên, lại là gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc, những người dự thi này tất cả đều là ngũ phẩm trở lên luyện dược sư. Dùng hỏa diễm đều không phải là cấp thấp hỏa diễm, tuy nhiên không phải dị hỏa, nhưng là cũng đều là một số đẳng cấp cao thú hỏa. Ngay sau đó Tiểu Y Tiên cũng bắt đầu lấy ra mình hỏa diễm. Ngay lập tức một đạo âm hàn bạch sắc hỏa diễm, xung quanh Tiểu Y Tiên nhiệt độ không khí cũng bắt đầu giảm xuống. Mặt đất cũng có kết băng dấu hiệu, người dự thi trong tay thú hỏa, cũng vì đó mà ngừng lại, khẽ run lên, dị hỏa vừa ra, vạn hỏa thần phục, bọn họ tốn hao một số công phu, mới đưa thú hỏa ổn định lại. Cùng lúc đó, tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều rơi xuống Tiểu Y Tiên trên thân. Nhìn lấy nàng cái kia quấn quanh dược đỉnh bạch sắc hỏa diễm hai mắt lập lè tham lam chi sắc. Nếu như không phải là vì bây giờ không thích hợp, cùng với Tiểu Y Tiên là thiên nữ công hội người thì bọn hắn đã xông lên xuất thủ đi cướp đoạt. Đó là dược trần cốt linh lãnh hỏa. Không nghĩ đến Rosen tiên sinh lại đem cốt linh lãnh hỏa cho Tiểu Y Tiên a. Huyền không tử nhìn trong tay Tiểu Y Tiên bạch sắc hỏa diễm kinh ngạc nói. Cũng không có gì lạ, lấy nàng lục tinh đấu tôn thực lực thì cốt linh lãnh hỏa là thích hợp nhất. Thiên lôi tử gật đầu mịn cười nói, ở một bên Huyền Y nhìn thấy Tiểu Y Tiên trong tay cốt linh lãnh hỏa ánh mắt xuất hiện hoài niệm. Cốt linh lãnh hỏa nhưng là dược trần dị hỏa, nhìn thấy cốt linh lãnh hỏa lúc Huyền Y trong đầu không khỏi xuất hiện dược trần hình ảnh. Dược trần, Tiểu Y Tiên vừa lấy ra dị hỏa lúc toàn trường liền xôn xao. Dị hỏa là bậc nào chân quý, tại đấu khi đại lục cũng chỉ tồn tại 23 loại dị hỏa. Mỗi một loại đều là sống một đời người là không thể gặp được. Lại là dị hỏa, không nghĩ tới Tiểu Y Tiên lại còn có bực này bảo vật. Tào Dĩnh nhìn thấy cốt linh lãnh hỏa lúc, cũng một mặt chấn kinh, nàng sử dụng thú hỏa, gọi là huyết yêu diễm hỏa, là một loại không bình thường cao cấp thú hỏa. Là lợi dụng 1000 loại khác biệt hỏa thuộc tính ma thu huyết dịch. Bồi dưỡng mà thành hỏa diễm, bất quá cho dù vậy vẫn là so ra kém dị hỏa. Mà lại nàng thế nhưng là Huyền không tử đệ tử thân truyền. Đều không có lấy tới dị hỏa, có thể thấy được dị hỏa là cỡ nào chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Cốt linh lãnh hỏa, dược trần, mà cách đó không xa một cái trên bệ đá, phía trên hắc bào lão giả. một mặt không thể tin nhìn lấy Tiểu Y Tiên bên người quay chung quanh cốt linh lãnh hỏa ánh mắt lấp lóe tinh quang. Cái này Hắc Bào lão giả gọi là Mộ Cốt lão nhân. Cùng Dược Trần là sư huynh đệ, bất quá hai người quan hệ cũng rất kém. Năm đó qua trong di tích thời điểm, phần quyết cũng là Dược Trần từ trong tay hắn cướp đi lúc hai người liền trở mặt. Hàn Phong sở dĩ sẽ phản bội Dược Trần, bên trong cũng là do hắn châm ngòi. Nếu không Hàn Phong cũng sẽ không biết Dược Trần trong tay có phần quyết. Bất quá nghĩ đến Tiểu Y Tiên thân phận Mộ Cốt lão nhân liền cảm thấy ảo não. Thiên nữ công hội nhưng là đã đem hồn điện hủy đi phân nửa. Đấu thánh cùng đấu tôn thì bị giết đi hơn phân nửa. Nếu không phải là thiên nữ công hội không nhận được thêm về chống lại hồn điện nhiệm vụ thì e rằng hồn điện đã bị hủy rồi đi. Mặc dù Mộ Cốt lão nhân có chút không cam lòng nhưng hắn vẫn không dám ra tay đem Tiểu Y Tiên cốt linh lãnh hỏa cướp đoạt. Mạng sống là quan trọng hơn hết. Ngay sau đó Tiểu Y Tiên từ bên trong nạp giới lấy ra mấy trăm loại dược liệu. Sau đó tại linh hồn chi lực trưởng khống bên dưới toàn bộ dược liệu liền bay vào bên trong dược đình. Luyện dược là một loại không bình thường tốn thời gian sự tình. 10 ngày nửa tháng đều là rất bình thường sự tình. Tại trên khán đài quan sát người cũng không có vẻ gì là không lộ ra không kiên nhẫn biểu lộ. Cách chương.